đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, penalty đại chiến kết thúc, hắn thắng lợi. Argentina cùng Bồ Đào Nha World Cup bán kết trải qua 120 phút đồng hồ ác chiến. Bất phân thắng bại, chỉ có thể thông qua tàn khốc nhất penalty đại chiến đến quyết ra sau cùng bên thắng. Trước 4 vòng penalty đại chiến bên trong, song phương đều có 2 tên cầu thủ chưa thể đem bóng đá đưa vào cầu môn. Trước mắt điểm số là 2-2. Song phương một tên sau cùng chủ phạt cầu thủ đều là đối nội số 1 ngôi sao bóng đá. Argentina Messi, Bồ Đào Nha CR. Cái trước 10 năm, hai vị này cầu thủ cơ hồ lũng đoạn bóng đá giới người vinh dự cao nhất. Tất cả ngôi sao bóng đá đều sống ở hai người bọn họ bóng ma phía dưới. Tuyệt đại song kiêu danh hào, quán triệt thế giới bóng đá. Nhắc lên bóng đá, nói tất có Messi CR. Có thể thấy được hai người danh khí đã xâm nhập lòng người. Hai người tại câu lạc bộ phương diện đã từng có rất nhiều lần giao thủ, liền xem như tại đội tuyển quốc gia bên trong, cũng tại thi đấu hữu nghị bên trong đã gặp mặt, nhưng là ở thế giới chén trên sân khấu, cái này hai tên nhất thời chi chọn siêu cấp cự tinh còn chưa từng có đụng phải. Hôm nay, hai người vậy mà lấy phương thức như vậy, đến giúp đỡ quốc gia của mình đội đến chiến thắng đối thủ. Argentina đội Messi ôm bóng đá, sắc mặt lạnh nhạt đi tới penalty điểm. Toàn bộ Argentina đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lấy trong lòng bọn họ chúa cứu thế. Argentina đám cầu thủ đều đã không dám nhìn tới. Tất cả đều quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại cầu nguyện. Bồ Đào Nha đám cầu thủ cũng đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Messi. Trong lòng không biết nghĩ đến thứ gì. CR ánh mắt sáng rực nhìn xem Messi. Ánh mắt kiên định bên trong lóe ra cao đấu trí. Messi đem bóng đá đặt ở penalty đốt, chậm rãi cả sửa lại một chút mình hộ thối tấm, lờ đãng liếc qua đối phương thủ môn. Bồ Đào Nha thủ môn Lopez biểu hiện vô cùng hưng phấn. Hôm nay hắn đã nhào đi ra một cái cầu, còn có một cái cầu. Mặc dù không phải mình nhào, nhưng là cũng là tại mình to lớn áp bách phía dưới, đối phương mới một cước đá bay. Nhìn đứng ở penalty đốt Messi, Lopez cảm giác mình huyết dịch cả người đều muốn sôi trào. Đây là mình cơ hội lập công a, chỉ cần mình có thể đem Messi penalty cho đập ra đi, như vậy mình liền sẽ trở thành Bồ Đào Nha anh hùng. Lopez cưỡng ép áp chế xuống mình tâm tình kích động, ánh mắt sáng rực nhìn xem Messi, giống lớn một tiếng, đến vì chính mình động viên. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Messi ánh mắt kiên định nhìn xem cầu môn phương hướng, bắt đầu chạy lấy đà. Ba bước chạy lấy đà về sau, Messi nhấc lên chân trái của mình, hung hăng quất về phía bóng đá. Lopez nhìn xem Messi động tác, suy đoán Messi là chuẩn bị muốn đánh tay trái của mình bên cạnh. Trực tiếp liền hai chân dùng sức, đằng không mà lên, nhào về phía bên trái của mình. Nhưng là Messi rơi xuống chân trái cũng không có hung hăng quất vào bóng đá bên trên, mà là tại bóng đá phía dưới nhẹ nhàng nhất trà sát. Bóng đá vẽ ra trên không trung một cái thìa đường vòng cung, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đến cầu môn bên trong. Lại xuất hiện Panenka, vĩ đại Messi, tại loại này sống chết trước mắt, lại còn có thể lãnh tĩnh như vậy dùng một cái Panenka lừa qua thủ môn, đánh vào cực kỳ trọng yếu dẫn bóng. Messi đây là tại dùng cái giờ này cầu, hướng Bồ Đào Nha đội tuyên bố, không phải chỉ có các ngươi sẽ Panenka, ta cũng biết. Bernardo Silva sâu kín nhìn xem Messi, thấp giọng nói, chàng bức phạm thật đáng ghét. Lần này, áp lực tất cả đều đi tới Bồ Đào Nha đội bên này. Đạo truyền bá cũng rất hiểu, tại Messi dẫn bóng về sau, trực tiếp đem ống kính cho đến CR trên mặt, hy vọng có thể từ trên mặt của hắn nhìn thấy một vài thứ. Nhưng là, tại Messi dẫn bóng thời điểm, CR trên mặt không có biến hóa chút nào. Ánh mắt vẫn là như vậy kiên định, tự tin, toàn bộ Bồ Đào Nha hy vọng đều đặt ở CR trên bờ vai. Bọn hắn phi thường tín nhiệm cái này cái nam nhân, qua nhiều năm như vậy, nếu như không phải CR, liền nhìn Bồ Đào Nha đội hình, tuyệt đối là châu Âu nhị lưu thậm chí tam lưu đội bóng. Nhưng là, có CR, hắn dựa vào sức một mình, đem Bồ Đào Nha dẫn tới châu Âu nhất lưu tiêu chuẩn. Đồng thời tại năm 2016 trợ giúp Bồ Đào Nha hoàn thành ở thế giới giải thi đấu bên trên số 0 đột phá, thu được giải Euro quán quân. Đây là Rui Costa cùng Figo, bọn hắn hoàng kim nhất đại đều không thể hoàn thành mộng tưởng. CR tại Bồ Đào Nha đội chính là một cái thần kỳ biểu tượng. Chỉ cần CR còn đứng ở trên sân bóng, người Bồ Đào Nha liền sẽ không cho là mình thất bại. 38 tuổi CR, nện bước kiên định bộ pháp, ôm bóng đá, hướng về vùng cấm địa đi đến. Argentina thủ môn Romero lần nữa nhìn thoáng qua nước của mình ấm. Nhưng là lần này, hắn cũng không có tại ấm nước bên trên đạt được để hắn hài lòng tin tức. Bởi vì CR penalty năng lực đã phi thường cường đại. Bất kỳ cái gì phương vị, bất kỳ cái gì góc độ penalty, CR đều có thể hạ bút thành văn. Romero ném xuống nước của mình ấm. Một vòng cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa vào mình thủ môn khứu giác. Romero dùng sức vỗ tới hai lần đầu của mình, để cho mình trở nên càng thêm tỉnh táo. CR trong hai mắt mang theo một tia khí tức khát máu. Gắt gao cùng Romero nhìn nhau. CR đứng ở penalty dot, giơ tay lên bên trong bóng đá, để trước mặt mình, sâu sắc tại bóng đá bên trên hôn một chút. Hy vọng đây là quả may mắn chi cầu. Sau đó, CR đem bóng đá đặt ở penalty dot, hung hăng ở phía trên cọ sát mấy lần. CR bắt đầu lui về phía sau. Ánh mắt vẫn luôn đang nhìn Romero. Đây là CR đá phạt đền một cái thói quen. Rất nhiều cầu thủ tại đá phạt đền thời điểm cơ hồ không nhìn tới thủ môn. Sợ hãi bị thủ môn nhìn ra trong lòng mình bí mật. Nhưng là CR là một cái cực kỳ tự tin cầu thủ. Hắn hy vọng dùng mình ánh mắt kiên định đến đánh tan đối phương thủ môn. Ống kính quét qua Bồ Đào Nha đội hình. Tất cả mọi người đều ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu, không dám nhìn tới CR phạt bóng. Sân bóng bên trong không khí đều nhanh muốn đọng lại. CR đứng ở vùng cấm địa tuyến bên trên, hít một hơi thật sâu, sau đó hung hăng nôn ra ngoài. Hai chân kéo lập, như cùng một cái compa đồng dạng đứng ở nơi đó. Hai tay tự nhiên để tại thân thể hai bên. Trọng tài chính một tiếng còi vang. CR ánh mắt biến đổi. Sát khí tràn trề bắt đầu chạy lấy đà. Đi vào bóng đá trước. CR dùng chân phải bên trong một cái đẩy bắn. Bóng đá hướng về thủ môn trái bên trên đá nghiêng đi. Đây là một cái tuyệt đối góc chết. Bình thường tới nói, vị trí này, thủ môn cơ hồ là không thể nào đụng đến đến. Bất quá, Romero tại CR sút gôn một nháy mắt, liền tâm hữu linh tê hướng về bên trái của mình bắt đầu di động. Một cái bên cạnh nhau, phương hướng phán đoán chính xác. Nhưng là, hắn coi là CR sẽ đánh một cái góc dưới. Cho nên, hắn cũng không có khả năng bay lên không. Chỉ có thể tận khả năng ở giữa không trung hướng lên đưa tay. Hy vọng có thể đụng phải bóng đá. Nhưng là bóng đá vượt qua tay trái của hắn. Tiếp tục hướng về cầu môn bay đi. Bành, một tiếng, toàn thế giới đều yên tĩnh trở lại. Một giây đồng hồ về sau, toàn bộ sân bóng sôi trào lên. Tất cả Argentina cầu thủ bắt đầu ở sân bóng bên trong phi nước đại. Điên cuồng chúc mừng. Messi chính bị các đội hữu xúm lại ở giữa. Nhưng là trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều vui sướng. Mà là dùng tiếc hận ánh mắt nhìn xem còn đứng ở cầu môn trước nam nhân kia. Romero cuồng hống lấy từ CR bên người quỳ xuống đất ngửa mặt lên trời thét dài. CR như là pho tượng. Đứng ở nơi đó, ánh mắt có chút mờ mịt. Đến bây giờ, hắn cũng không thể tin được. Mình vừa rồi penalty. Vậy mà lại đánh vào xà ngang cùng cột dọc chỗ giao giới. Bắn ngược ra ngoài, một cước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục. Messi một cước đem Argentina đưa vào thiên đường, mà CR thì là một cước đem Bồ Đào Nha đá tiến vào địa ngục. Bồ Đào Nha đám cầu thủ tất cả đều che mặt nằm ở trên sân bóng. Cái này hiện thực tàn khốc, để bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Ống kính một mực khóa chặt tại CR phía sau. Một cỗ nồng đậm u buồn, không cam lòng đem CR bao phủ ở bên trong. Cái bóng lưng này, cực giống năm 1994 World Cup bên trên. Ý ngôi sao bóng đá Roberto Baggio tại bắn mất penalty về sau. Kia đồng dạng u buồn bất lực bóng lưng. Một cái là số 7, một cái là số 10. Nhưng là đồng dạng u buồn, đồng dạng bất lực, để cho người ta nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Messi đẩy ra chúc mừng đám người. Một người yên lặng đi tới CR bên người. Vỗ vỗ CR bả vai. CR nghiêng đầu lại. Thấy là Messi, lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Nói, Leo, chúc mừng ngươi. Messi lắc đầu, vừa cười vừa nói. Cristiano, cảm ơn ngươi. Messi cùng CR thật chặt đang ôm nhau. Hai vị này thống trị thế giới bóng đá 10 năm tuyệt đại xong kêu cái này một loạt ôm. Cảm động toàn bộ thế giới. Messi không chúc mừng, cũng muốn đến tự an ủi mình vị này cả đời chi địch. CR cũng dùng lời chúc phúc của mình đến chúc mừng Messi tiến vào trận chung kết. Nhìn trên đài Lý Minh Vũ tâm tình vô cùng phức tạp. Messi, là mình hồi nhỏ thần tượng. Chính mình là bởi vì Messi mới bắt đầu thích bóng đá. Có thể cùng Messi tại Barcelona cùng một chỗ đá bóng. Cũng đã là mình làm cầu thủ tối chuyện vui. Không nghĩ tới, mình lại có thể ở thế giới chén trên sân khấu cùng thần tượng của mình tiến hành quyết đấu. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất World Cup trận chung kết. Lý Minh Vũ cảm giác được có chút hoảng hốt. Cảm giác như vậy thật là quá kỳ diệu. Tại Argentina người điên cuồng chúc mừng bên trong. Qatar World Cup trận thứ 2 bán kết kết thúc. Argentina người cười cuối cùng. Trở thành cùng Tây Ban Nha hội sư trận chung kết đội bóng. Mà Bồ Đào Nha đội chỉ có thể ở 2 ngày sau đó cùng Brazil đội đi tranh đoạt một cái gân gà tầm thường hạng 3. CR tại cùng Messi nói lời tạm biệt về sau, rốt cục rơi xuống anh hùng nước mắt. Hắn 5 lần tham gia World Cup cũng không có trợ giúp Bồ Đào Nha sáng tạo lịch sử. Liền ngay cả một lần trận chung kết đều không có từng tiến vào. CR mang theo nồng đậm không cam lòng, rời đi sân bóng. Bất quá, CR cũng không có cúi đầu. Hắn là ngẩng đầu rời đi. Mặc dù CR không có thể giúp trợ Bồ Đào Nha đánh vào trận chung kết. Nhưng là cá nhân hắn, đã hoàn thành một hạng để tất cả cầu thủ đều hít thở không thông lịch sử. Từ năm 2004 giải Euro bắt đầu. CR không có vắng mặt qua bất luận cái gì một giới thế giới giải thi đấu. Năm giới giải Euro, năm giới World Cup, mà lại, CR tại cái này 10 lần thế giới giải thi đấu bên trong đều có dẫn bóng nhập chướng. Đây là một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Mặc dù hôm nay CR mang theo tiếc nuối rời đi, nhưng là CR vẫn như cũ là toàn bộ châu Âu. Trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ một trong, có lẽ, cái này, một trong, đều có thể trừ đi. Mà Argentina người, thì là đem tòa này sân bóng, hóa thành sung sướng hải dương. Messi bị các đội hữu vác lên vai, quấn trận một tuần, mỗi đến một cái khán đài. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đều sẽ đứng dậy làm ra cúng bái động tác. Messi tại giới này World Cup bên trong. Khiến mọi người thấy được một cái không giống Messi. Trước đó Messi bị người lên án chính là. Tại đội tuyển quốc gia bên trong Messi. Luôn luôn lộ ra bất lực. Hoàn toàn không có hắn tại Barcelona lúc không gì làm không được. Mà lần này World Cup bên trong. Messi thường thường sẽ ở thời khắc mấu chốt đứng ra. Dùng mình tiến công. Dùng mình dẫn bóng. Đến giúp đỡ đội bóng kết thúc tranh tài. Năm nay World Cup. Messi đã đánh vào 6 cái dẫn bóng. Đây đã là hắn trước 4 giới World Cup đánh vào tổng dẫn bóng số. 12 cái dẫn bóng. Đã để hắn xếp tại Jas Fonten về sau. Lần này World Cup là một giới dẫn bóng tương đối dày đặc World Cup. Lý Minh Vũ 14 cầu. Neymar 7 cầu. Messi 6 cầu. CR 6 cầu. Lewandowski 5 cầu. Mbappe 4 cầu. đây là một giới cường giả san sát World Cup. Nhưng là, lần này World Cup cũng là một giới cầu thủ đứng đầu cáo biệt diễn xuất. 38 tuổi CR, đã tại cái này mùa giải mới bắt đầu tuyên bố, sẽ không lại cùng Juventus tục hẹn. Hắn đem qua sang năm mùa hè rời đi Ý, trở lại Bồ Đào Nha, trở lại mình mộng bắt đầu địa phương, kết thúc nghề nghiệp của mình kiếp sống. 35 tuổi Messi, cũng đã cùng Barcelona ký kết 1/10 năm hợp đồng, dự định sống quãng đời còn lại Barcelona. 34 tuổi Lewandowski hợp đồng còn có 1.5 năm, đoán chừng đây cũng là hắn cuối cùng 1 phần hợp đồng. Ba vị thế giới bóng đá cấp cao nhất ngôi sao bóng đá đều đã phải từ từ cáo biệt bóng đá. Nhưng là, Lý Minh Vũ, Mbappe, Haaland đám người quật khởi, thì là nói rõ một vấn đề. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, mỗi một thời đại, đều có riêng phần mình nhân vật đại biểu. Pele, Maradona, Ronaldo, Batistuta, Romario, Roberto Baggio, Zidane, Figo, Ronaldinho, Ibrahimovic, Kaká, Henry, Beckham, Messi, CR, Xavi, Iniesta, Modric, Neymar, Mbappe. Từ thế kỷ 20 thập niên 80 đến bây giờ, vô số ngôi sao bóng đá như là cá giếc sang sông, nhiều vô số kể. Mbappe dần dần thành thục, Haaland cùng Lý Minh Vũ hoành không xuất thế. Cùng lần này World Cup bên trong, có rất nhiều cầu thủ trẻ đều trở thành đội bóng trụ cột. Cái này đã nói lên, đại tân sinh cầu thủ đã bắt đầu chậm rãi nhận lấy tiền bối IBAT. Chính đang tỏa ra thuộc về bọn hắn hào quang của mình. Trận này khiên động toàn thế giới fan bóng đá trái tim tranh tài kết thúc về sau, cũng không để cho mọi người đối bóng đá nhiệt tình có chút làm lạnh. Lý Minh Vũ vs Messi, hai cái Barcelona đồng đội, đồng dạng xuất từ La Masia trại huấn luyện cầu thủ, muốn tại bóng đá tối cao cung điện, World Cup trận chung kết trên sân khấu, triển khai sau cùng quyết đấu. Cái này có điểm giống là truyền thừa ý vị, đến cùng là sữa hổ khiếu rừng Simba có thể trở thành chân chính sư tử vương. Vẫn là lão sư tử Mufasa dùng thực lực nói cho Simba, ngươi còn quá trẻ tuổi. Trận này thế kỷ quyết đấu sẽ tại 3 ngày sau đó, là số tiêu chí sân thể dục cử hành. Phảng phất là vận mệnh an bài tốt. Năm nay World Cup Argentina cùng Tây Ban Nha trận đầu tiểu tổ thi đấu chính là tại cái này một khối trên sân bóng cử hành. Mà cuối cùng một trận chung kết, phảng phất là số mệnh luân hồi, vẫn là về tới khối này quen thuộc trên sân bóng. Argentina đội cùng Tây Ban Nha đội đem lại ở chỗ này tranh đoạt Qatar World Cup cúp vô địch. World Cup đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào? Là liên tục tham gia năm giới World Cup, vì một tôn World Cup cố gắng cả đời Messi, còn là lần đầu tiên tham gia World Cup, liền phá vỡ đơn giới World Cup dẫn bóng ghi chép Lý Minh Vũ đâu. Toàn thế giới fan bóng đá đều không kịp chờ đợi muốn xem đến cái này trận kết quả trận đấu. Đến cùng là Messi đã được như nguyện, vẫn là Lý Minh Vũ một đường phong thần, vì mình cầu vương con đường đánh cái trước vô cùng thâm hậu điện cơ đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.